Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Dược Đồng Vương Thần. Rất nhanh đan dược ra lò, vẫn là hoàn mỹ vô khuyết đan dược. Dương Kim Tư thấy thế có chút nới lỏng nữa sức lực. Vẫn có chút khẩn trương nhìn xem Khâu trưởng lão. Tất cả mọi người nói Khâu trưởng lão đối dược đồng yêu cầu rất cao. Vừa rồi hắn tại đưa lên linh dược thời điểm, xuất hiện một điểm nho nhỏ tì vết. Đối lần này khảo hạch lòng tin không phải rất đủ, cảm thấy có chút thấp thỏm. Khâu trưởng lão thu hồi đan dược, đối với hắn khẽ gật đầu. Mặc dù có một chút tì vết, nhưng là ngươi lần thứ nhất làm thuốc đồng, có thể làm được loại trình độ này đã tốt vô cùng. Thông qua được, đa tạ Khâu trưởng lão. Dương Kim Tứ đại hỉ, đắc ý nhìn thoáng qua Vương Thần cùng Khúc Linh. Vương Thần cùng Khúc Linh mà đắng chát liếc nhau. Hiện tại chỉ còn lại một cái danh ngạch. Hai người bọn họ chỉ có một người có thể trở thành dược đồng. Một cái khác liền muốn đào thải. Khâu trưởng lão gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vương Thần cùng Khúc Linh. Kế tiếp ai tới trước? Ta đến. Không đợi Vương Thần mở miệng, Khúc Linh mà liền đứng dậy. Chỉ còn lại một cái danh ngạch. Nàng đương nhiên muốn cạnh tranh một chút. Khúc Linh mà liếc một cái Vương Thần. Đối với hắn nhưng không có ấn tượng tốt. Gia hỏa này vừa rồi tại cổng nhìn nàng chằm chằm. Khẳng định không phải người tốt lành gì. Vương Thần thấy thế chỉ có cười khổ đã đúng. Hắn cũng không thể cùng một cái tiểu nữ hài chấp nhặt đi. Hắn sở dĩ tại cửa ra vào nhìn chằm chằm Khúc Linh mà nhìn, là bởi vì dung mạo của nàng cùng Hương Nhi giống nhau đến mấy phần. Thấy được nàng liền nghĩ tới Hương Nhi. Chuẩn bị xong chưa? Khâu trưởng lão nhìn thoáng qua Khúc Linh, đối nàng lộ một tia ra hiếm thấy tiếu dung. Khúc Linh mà phấn nộn khuôn mặt tràn đầy vẻ chăm chú, giòn tan mà nói, đệ tử chuẩn bị xong. Thất diệp thảo, ném. Không có rễ hoa, ném. Thanh lân quả, ném. Khúc Linh mà tốc độ phản ứng so với Dương Kim Tứ không kém chút nào. Đâu vào đấy, từ đầu đúng chỗ, vô cùng trôi chảy, chưa từng xuất hiện một tia dừng lại. Khâu trưởng lão gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Khúc Linh mà so Dương Kim Tứ càng thích hợp làm thuốc đồng. Hô, cuối cùng một gốc linh dược đưa lên hoàn tất. Khúc Linh mà thở dài ra một hơi. Biết mình hoàn mỹ thông qua. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi xuất hiện một tia đắc ý. Không bao lâu sau công phu, Khâu trưởng lão liền đem đan dược luyện chế ra tới. Vẫn là ba hạt xanh tươi ướt át hồi linh đan. Thu hồi đan dược, hắn đưa ánh mắt đặt ở Dương Kim Tứ cùng Khúc Linh mà trên thân. Hài lòng gật đầu, hai người các ngươi không tệ. Hôm nay các ngươi về trước đi. Từ sáng sớm ngày mai đến chỗ của ta đưa tin. Khâu trưởng lão già nói xong, quay người rời đi. Dương Kim Tứ cùng Khúc Linh mà liếc mắt nhìn nhau, cũng đều xông Vương Thần đắc ý cười cười. Cái gì? Cứ thế mà đi, ta làm sao bây giờ? Vương Thần ngây ngẩn cả người. Khâu trưởng lão, đệ tử còn không có khảo hạch đâu. Khâu trưởng lão dừng lại thân hình, cũng không trở về thân. Nói ra, lão phu đã thu được hai cái hài lòng dược đồng. Về phần ngươi, không cần khảo hạch, trở về đi. Khâu trưởng lão nói xong đi ra cửa phòng. Khâu trưởng lão, người khác đều nói ngươi luyện đan nghiêm cẩn. Ta nhìn ngươi căn bản chính là không chịu trách nhiệm. Có tiếng không có miếng thôi. Vương Thần thanh âm rất lớn. Toàn bộ phòng luyện đan người đều có thể nghe thấy. Dương Kim Tứ cùng Khúc Linh mà đều là sững sờ. Tiểu tử này lá gan mọc lông sao? Cũng dám chỉ trích chấp sự trưởng lão. Khâu trưởng lão thân ảnh lại xuất hiện đang phòng xếp cổng. Lạnh lùng mở miệng nói. Ta thu dược đồng, còn cần ngươi tiểu oa nhi này khoa tay múa chân. Xong. Khâu trưởng lão tức giận. Tiểu tử này xong. Khúc Linh mà cùng Dương Kim Tứ liếc nhau. Vương Thần sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Không có chút nào bị Khâu trưởng lão khí thế hù sợ. Mỉm cười. Khâu trưởng lão, đệ tử mở miệng chống đối. Chỉ là muốn cho mình đọ sức một tia làm thuốc đồng cơ hội. Ta có lòng tin, không thể so với hai người bọn họ chênh lệch. Tại Khâu trưởng lão lạnh lẽo khí thế phía dưới, Vương Thần y nguyên bình tĩnh nhìn hắn. con mắt không có chút nào gợn sóng. Hai người đối mặt thật lâu. Khâu trưởng lão đột nhiên mở miệng. Có ý tứ. Rất lâu không có đụng phải như thế có ý tứ tiểu tử. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội lại có làm sao? Nếu như ngươi so với bọn hắn hai cái ưu tú, ta tự nhiên thu ngươi làm thuốc đồng. Nếu như không được lão phu ngay tại chỗ giết chết, xem như ngươi đắc tội lão phu đại giới. Cơ hội này ngươi dám muốn sao? Nếu như không dám, hiện tại liền cho lão phu xéo đi. Dương Kim Tứ nghe vậy khinh thường nhìn thoáng qua Vương Thần. Giống như đang nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chấp sự trưởng lão có thể là ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử có thể đắc tội sao? Khúc Linh mà cũng đưa ánh mắt, đặt ở Vương Thần trên thân. Khẽ lắc đầu, ra hiệu Vương Thần rời đi nơi này. Có gì không dám, đệ tử nguyện ý thử một lần. Vương Thần tiến lên một bước, quả quyết mở miệng nói. Khâu trưởng lão, Vương Thần mới tới Thanh Huyền Tông, không hiểu quy củ, Khâu trưởng lão đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha hắn đi. Khúc Linh mà không nghĩ tới Vương Thần to gan như vậy. Vì một cái dược đồng danh ngạch, về phần liều mạng như vậy sao? Nàng tiến lên hỗ trợ cầu tình. Vương Thần không nghĩ tới Khúc Linh mà sẽ vì mình cầu tình. Dù sao hai người vốn không quen biết, cảm kích nói. Đa tạ Linh Nhi cô nương cầu tình. Ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạch. Người này làm sao như thế bướng bỉnh. Ta mặc kệ ngươi. Chết đáng đời. Khúc Linh mà nổi giận nói. Ha ha. Khúc Linh. Ngươi quản hắn làm gì. Tiểu tử này tự làm tự chịu. Cùng người không càng. Dương Kim Tứ cười trên nỗi đau của người khác đường. Tốt tốt. Đều không cần ầm ĩ. Vương Thần. Lão Phu đang hỏi ngươi một lần. Ngươi thật nguyện ý tiếp nhận khảo hạch, nếu như thất bại, cái mạng nhỏ của ngươi liền không có. Lão Phu nói ra, cũng sẽ không thu hồi. Khâu trưởng lão nghiêm mặt nói, trưởng lão qua nói chuyện thu không trở về. Đệ tử cũng giống như vậy, Vương Thần hếch cái eo, nói chuyện rõ ràng. Khâu trưởng lão thu hồi ánh mắt lạnh lùng, có chút thưởng thức nhìn xem Vương Thần, mở miệng nói, vậy thì bắt đầu đi. Tốt thất diệp thảo, ném, không có rễ hoa, ném, thanh lân quả, ném, Khúc Linh mà phát hiện, Vương Thần trong tay thanh lân quả không có quăng vào đan đỉnh, mà là tại trong tay dừng một chút, mới quăng vào đi, Khúc Linh mà vỗ ót một cái, thật đúng là coi là tiểu tử này có cái gì bản lĩnh thật sự, nguyên lai là cái lăng chủ, Khâu trưởng lão không có hơi nhíu, không nói gì. Thầm nghĩ, lúc đầu cho là hắn thật sự có tài, thật sự là đầu voi đuôi chuột, Vương Thần đưa lên linh dược không có một chút độ chính xác. Có đôi khi Khâu trưởng lão còn chưa mở lời, hắn trước hết đem linh dược quăng vào đi, thậm chí còn có hai gốc linh dược thứ tự đều làm sai. Khúc Linh mà cảm giác mình tiểu tâm can, tại nhảy múa trên lưỡi đao, nàng nhìn thoáng qua Vương Thần. Phát hiện ra hỏa này còn vụng trộm cười ha hả. Ra hỏa này không phải là đến từ giết đi. Khâu trưởng lão sắc mặt đầu tiên là nhíu mày. Sau đó là mê hoặc. Tiếp lấy như có điều suy nghĩ. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đưa lên song linh dược. Vương Thần sắc mặt nhẹ nhõm đứng ở một bên. Chờ đợi lấy xuất đan. Khâu trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy chuyên chú nhìn chằm chằm đan đỉnh. Điều chỉnh địa hòa. Cuối cùng hắn đánh một cái đan quyết tiến vào đan đỉnh. Một lát sau, đan dược bay ra, một hạt màu xanh đan dược rơi vào Khâu trưởng lão trên bàn tay. Thấy không, tiểu tử này đưa lên linh dược sai lầm quá nhiều, đem phần lớn dược lực đều lãng phí. Vốn là ba hạt đan dược, hiện tại chỉ còn lại một viên. Tiểu tử này xong, Dương Kim Tứ tại Khúc Linh mà bên tai thấp giọng nói. Khúc Linh mà xẹp hắn một chút, lại đem ánh mắt đặt ở đan dược bên trên. Nàng luôn cảm thấy đan dược này cùng lúc đầu khác biệt. Bất đồng nơi nào lại không nói ra được. Tốt, tốt, nhất phẩm trung cấp. Khâu trưởng lão nhìn chằm chằm đan dược. Thật lâu, mới đem ánh mắt chuyển rời đến Vương Thần trên thân. Mau nói, tiểu tử ngươi là thế nào làm được? Cái gì? Nhất phẩm trung cấp đan dược? Làm sao có thể? Dương Kim Tứ cùng Khúc Linh mà kinh hãi. Một viên trung cấp đan dược dược lực là cấp thấp đan dược hơn gấp 10 lần. Vương Thần lung tung đưa lên linh dược, liền có thể luyện được nhất phẩm trung cấp đan dược. Vương Thần đan dược lý luận là cùng Chiến lão học, hắn đối dược tính lý giải, dĩ nhiên không phải Khâu trưởng lão loại này cấp thấp luyện đan sư có thể so sánh. Vương Thần không nhanh không chậm mở miệng hỏi, đệ tử có hay không thông qua khảo hạch? Ha ha, Khâu trưởng lão chỗ nào vẫn không rõ hắn ý tứ. Nói ra, đương nhiên, lúc trước là lão phu không đúng, người đúng là thích hợp nhất dược đồng. Cái gì? Khúc Linh mà hai người sững sờ, thầm nghĩ, Khâu trưởng lão vậy mà hướng tiểu tử này xin lỗi. Không dám, đệ tử cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới nói năng lỗ mãng. Nhìn Khâu trưởng lão rộng lòng tha thứ, Vương Thần thấy mình đạt được mục đích, lập tức hạ thấp tư thái. Khâu trưởng lão mỉm cười gật đầu, tiểu tử ngươi không tệ, lão phu nhìn ngươi thuận mắt, ngày mai ngươi cũng tới đưa tin đi. Dương Kim Tứ, ngươi cũng không tệ, ngày mai ta giới thiệu ngươi đến các trưởng lão khác nơi đó làm thuốc đồng. Ngươi có bằng lòng hay không? Khâu trưởng lão có chút xấu hổ, dù sao hắn trước thu Dương Kim Tứ, hiện tại lại muốn đuổi hắn đi. Đa tạ Khâu trưởng lão, đệ tử nguyện ý. Dương Kim Tứ có chút bất mãn, lại không dám cự tuyệt Khâu trưởng lão. Phải biết địa phương khác dược đồng, đạt được điểm công lao liền thiếu đi rất nhiều. Tốt, các ngươi đi trước đi, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai đến đưa tin là được rồi. Khâu trưởng lão không có đang xoắn suýt Vương Thần đưa lên linh dược sự tình. Hắn sau này sẽ là mình dược đồng, có nhiều thời gian chậm rãi hiểu rõ. Đệ tử cáo lui, Vương Thần, chờ ta một chút sao? Làm gì đi nhanh như vậy? Khúc Linh mà bước nhanh đuổi kịp Vương Thần bước chân, đối với hắn quyết miệng nói, Linh Nhi cô nương, có việc. Vương Thần dừng chân lại, hắn đối cái này hiền lành tiểu nha đầu ấn tượng cũng không tệ lắm. Khúc Linh mà trợn mắt một cái, không có chuyện thì không thể tùy tiện tâm sự sao? Ách, Vương Thần vò đầu, vừa rồi đa tạ ngươi. Hắc hắc, cảm ơn ta làm gì? Ta lại không giúp đỡ ngươi cái gì. Đúng, ngươi tới nơi này là muốn học tập luyện đan sao? Khúc Linh mà nghiêng cái đầu nhỏ. Đúng vậy a, Vương Thần nói ra, ta đối luyện đan cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng là nghĩ trở thành luyện đan sư sao? Đại bộ phận đến khảo hạch dược đồng đệ tử đều là chạy luyện đan thuật tới. Thanh Huyền Tông luyện đan sư mỗi một cái đều là từ dược đồng làm lên. Khúc Linh mà gật đầu. Ta muốn làm một cái luyện đan, Vương Thần. Dương Kim Tứ thanh âm đánh gãy Khúc Linh mà. Hắn đứng ở Vương Thần trước mặt, đôi mắt nhỏ tràn đầy oán độc thần sắc, uy hiếp nói, ngày mai ngươi cũng đừng đến phòng luyện đan. Chỉ cần ngươi không đến, Khâu trưởng lão dược đồng danh ngạch hay là của ta. Vương Thần chiếm cứ Dương Kim Tứ dược đồng danh ngạch, cái này khiến hắn phi thường nổi nóng, mới có thể mở miệng uy hiếp Vương Thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.